Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu đều là xuyên qua mà đến, tính cách không câu nệ tiểu tiết, không giống cổ đại như vậy cổ hủ, trong đầu cũng không có gì nằm nữ thụ thụ bất thơ lề thói cũ. Cho nên, bọn họ một đường nắm tay rời đi, vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn. Chính là một màn này ở Đông Yến Thái tử Yến Xích Thành cùng Nam Lăng Thái tử Lăng Tuấn Trạch hai người xem ra, liền cảm thấy kinh tủng. Hai người nhìn Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu rời đi bóng dáng, cho đến biến mất không thấy, mới song song quay đầu nhìn về phía đối phương. Yến Xích Thành dẫn đầu cảm thán nói, Lăng huynh, nhìn dáng vẻ Đông Yến cùng Nam Lăng có chuyện tốt gần a. Lăng Tuấn Trạch sửng sốt một chút, ánh mắt như có như không liếc mắt một bên Hắc Trầm mặt Lê Diễm, rồi sau đó mới cười nói. Đúng vậy, thật không nghĩ tới, chúng ta Tiêu Tiêu cùng nhà ngươi Quý thiếu tướng quân thế nhưng nhất kiến như cố, như vậy liêu tới, thật là duyên phận không cản. Lê Diễm bởi vì hai vị thái tử điện hạ này phiên lời nói, sắc mặt càng thêm thâm trầm khó coi đi lên. Hắn đột nhiên đứng dậy, ném xuống một câu. Ta đi như xí, bước đi như bay rời đi thất vương phủ chính viện đại sảnh. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ thấy thế, sôi nổi nhướng mày đầu. Xem bộ dáng này, Lê Diễm đối cái kia Lăng Tiêu Tiêu cũng không phải hoàn toàn vô cảm a. Theo lý mà nói, hắn không thích Lăng Tiêu Tiêu, chán ghét Lăng Tiêu Tiêu, đối với Lăng Tiêu Tiêu cùng Quý Quảng ở bên nhau hẳn là thấy vậy vui mừng mới đối sao. Tấm tắc khẩu thị tâm phi nam nhân, thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Thu Vũ, ngươi muốn nói cái gì? Lê Tiễn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ chiều hắn dán lại đây, chính là không biết nghĩ như thế nào, lại bước ra rời đi. Vì thế, hắn chủ động dán qua đi thấp giọng dò hỏi. Mộ Dung Thu Vũ nhấp nhấp môi, thấp giọng cười nói. Ta phát hiện bát gia ở cảm tình phương diện xử lý năng lực xa không bằng thất gia ngươi. Nghe vậy, Lê Tiễn đắc ý cười. Lão bát đó là điển hình muộn tao, sống thực dối rắm. Tường so dưới ta nam tử hán đại trượng phu, dám yêu dám hận hắn đương nhiên không bằng ta. Chấm chấm, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng có chút run rẩy. Cái này Lê Tiễn, liền sẽ thuận côn nhi hướng lên trên bò. Nàng đáy mắt hiện lên rảo hoạt ý cười, lại mở miệng khen. Còn có một chút bát gia cũng không bằng thất gia lợi hại. Lê Tiễn ánh mắt sáng ngời. Cái gì, Mộ Dung Thu Vũ cố nén ý cười đáp lại nói. Thất gia da mặt dày cùng tường thành giống nhau, điểm này bát gia tự thấy không bằng. Lê Tiễn con ngươi đột nhiên mị khẩn, một con bàn tay to ở bàn hạ phủ lên Mộ Dung Thu Vũ chân một trận xoa nắn. Ha ha, có người không an phận thiếu thu thập ân. Mộ Dung Thu Vũ ngẩn ra, duỗi tay đè lại Lê Tiễn bàn tay to. Liền nghe Lê Tiễn dán nàng bên tai tà ác nói nhỏ nói. Tiểu Thu Vũ, đêm nay ra muốn đem ngươi gờ yêu ta ếch chết ở trên giường, ngươi cho ta chờ. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay đấm Lê Tiễn một chút, đáy mắt ý cười không giảm nửa phần. Chờ liền chờ, sợ ngươi nha, ai gờ yêu ta ếch chết ai, còn chưa biết đâu, ngươi tiểu tâm ta đem ngươi ép khô. Lê Tiễn con ngươi càng mị càng chặt đầy mặt viết. Thu Vũ, ngươi học hư, biểu tình, Mộ Dung Thu Vũ không cam lòng yếu thế, vênh váo tự đắc trừng mắt Lê Tiễn. Phu thê hai người lặng yên không một tiếng động lại kỳ quái giao lưu phương thức vẫn chưa khiến cho hai vị thái tử điện hạ chú ý, bọn họ đang ở nghiên cứu Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu ở bên nhau khả năng tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra trước bàn rơi xuống đơn ăn không ngồi rồi Trương Minh Dương, ở Lê Diễm rời đi sau tầm mắt liền đổ ở Mộ Dung Thu Vũ trên người. Hắn nhìn Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn tình trạng ý thiếp thấp giọng thì thầm. Cũng không biết Lê Tiễn nói gì đó, Mộ Dung Thu Vũ gương mặt đỏ lên, giơ tay đấm đối phương một chút, biểu tình tựa xấu hổ tựa giận. Kia phó tiểu nữ nhi ra làm nũng bộ dáng, xem nhân tâm ngứa, hận không thể duỗi tay đi, đem nàng nạp vào trong lòng ngực. Đáng tiếc, Trương Minh Dương cô đơn thu hồi tầm mắt, đáng tiếc Mộ Dung Thu Vũ chú định là Lê Tiễn. Cũng chỉ có Lê Tiễn như vậy tuấn giật phi phàm, năng lực chắc tuyệt nam nhân mới có thể xứng thượng nàng. Đến nỗi hắn, trước kia không xứng với, hiện tại. Càng là không xứng với, ngay cả tưởng cả đời bảo hộ ở Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh cái này nhỏ bé nguyện vọng đều không thể thực hiện. Ngửa đầu Trương Minh Dương rót tiếp theo chén rượu mạnh, miệng đầy chua xót không thôi. Hoa khai hai đầu các biểu một chi, lại nói Lê Diễm rời đi chính viện đại sảnh sau, bước chân ức chế không được chiều thất vương phủ phòng bếp mại đi. Rất xa, hắn nghe được Quý Quảng thanh âm, rất có vài phần vinh mặt hất hàm sai khiến hương vị. Các ngươi mấy cái, đi bên cạnh giếng đem đồ ăn giặt sạch. Các ngươi mấy cái, dựa theo cái này đơn tử đi mua đồ vật. Nhớ kỹ, mặt trên liệt ra tới hương liệu thiếu một thứ cũng không được. Phòng bếp nội Quý Quảng phân phó xong đầu bếp cùng đánh tạp đều yêu cầu làm cái gì sau, ngữ khí nịnh nọt đối Lăng Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu, trong chốc lát xào hương liệu sự tình liền nhiều hơn phiền toái ngươi lạc. Lăng Tiêu Tiêu thanh âm sang sảng đáp, cái gì phiền toái không phiền toái, ngươi ta chi gian yêu cầu như vậy khách khí sao? Quý Quảng tặc tặc tiện cười, ha ha, không sai, sớm muộn gì chúng ta là muốn trở thành tương thân tương ái người một nhà là không cần đối lẫn nhau khách khí tích. Lăng Tiêu Tiêu biết Quý Quảng là ở nói giỡn đậu nàng, liền phụ họa gật đầu. Ân, ngươi như vậy tưởng là được rồi. Hai người ở trong phòng bếp một trận đâu vào đấy bận việc, thường thường liền truyền ra từng trận tiếng cười cùng đối lẫn nhau tán thưởng thanh. Tiêu Tiêu, ngươi có thể à, nhìn không ra tới ngươi kỹ thuật sát sao như vậy tán. Quý Quảng kinh ngạc khen ra tiếng. Lăng Tiêu Tiêu mỉm cười giải thích nói. Đó là nha, không thấy ta trước kia là đang làm gì. Bất quá, ngươi cũng không kém sao. Quý Quảng mặt dày vô sỉ khoe khoang nói. Sử dụng ngươi một câu, không thấy ta trước kia là đang làm gì. Ta là bác sĩ, nhất thiết phùng phùng kia đều không tính chuyện này. Lăng Tiêu Tiêu tiếng cười dày đặc rất nhiều. Chúng ta hai cái đều là triều nhân thân thượng động đao từ 8 lạng nửa cân, cũng thế cũng thế. Quý Quảng nghe xong, lập tức hài hước nói. Tiêu Tiêu, ngươi cảm thấy chúng ta hai cái như vậy ăn ý phối hợp giống không giống phu sướng phụ tùy. Lăng Tiêu Tiêu phun cười ra tiếng. Phu sướng phụ tùy, này hình dung không tồi. Lê Diễm nghe trong lòng phát đổ, bay lên phòng bếp nóc nhà, xốc lên mái ngói hướng bên trong thăm. Chỉ thấy Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu chính giao phay trên dưới tung bay thiết thịt, kỹ thuật sắt dao ngay ngắn trật tự, từng mảnh mỏng như cánh ve thịt bị thiết hạ chỉnh tề bãi ở mâm. Thực mau, hai người thiết xong rồi thịt, ăn lẩu nói, không thể thiếu thịt viên cùng cá viên. Ta tiếp điểm cá bùn, ngươi cùng điểm mặt xoa chút cá viên tử đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Tiêu Tiêu bắt đầu phân công kế tiếp việc. Quý Quảng không có ý kiến, vui sướng đi cùng mặt. Đãi hắn cùng xong mặt, Lăng Tiêu Tiêu cũng tay chân lanh lẹ thiết hảo cá bùn đặt ở chén lớn. Vừa quay đầu lại, Lăng Tiêu Tiêu liền nhìn đến Quý Quảng trên mặt dính bột mì bộ dáng. Nàng chỉ vào Quý Quảng, xì, một tiếng cười rộ lên, ha ha, ngươi mặt, Quý Quảng phản ứng mau, vừa nghe Lăng Tiêu Tiêu lời này, liền biết là bột mì lộng tới chính mình trên mặt. Hắn không chút khách khí điểm bột mì chiều không phòng bị Lăng Tiêu Tiêu trên mặt mặt một bên mặt một bên ác liệt nói. Phu thê phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, cho ngươi cũng mặt điểm nhi. À Quý Quảng, ngươi quá xấu rồi. Lăng Tiêu Tiêu bị Quý Quảng đánh lén thành công, một bên kinh hô một bên phản kháng. Nàng có võ công, sức lực đại, một phen liền đem Quý Quảng trên tay mặt bồn đoạt lấy đi. Nàng một bên tránh né Quý Quảng, một bên bắt mặt chiều Quý Quảng trên mặt đồ. Hảo nha, ngươi muốn tạo phản đúng không, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Quý Quảng khởi nghĩa vũ trang, như sau sơn mãnh hổ chiều Lăng Tiêu Tiêu nhào qua đi. Lăng Tiêu Tiêu một bên tránh né, một bên chiều Quý Quảng trên người giải bột mì, trên mặt tràn đầy sán lạn ý cười. Kia, là Lê Diễm chưa bao giờ nhìn đến quá miệng cười, có thể nói kinh diễm chúng sinh. Chính là không biết vì sao, Lăng Tiêu Tiêu cười càng vui vẻ, Lê Diễm trong lòng càng không thoải mái. Cái loại này tắc nghẽn cảm giác làm hắn hô hấp đều ngầm có ý nỗi khổ riêng. Hắn một tay phúc trong lòng khẩu vị trí, trên mặt viết mờ mịt chi sắc. Hắn không biết chính mình đây là làm sao vậy, hắn chỉ biết trong lòng rất khó chịu, giống như kim đâm giống nhau đau đớn. Thất vương phủ hạ nhân thực mau liền mua hương liệu trở về, Lăng Tiêu Tiêu duỗi tay tiếp nhận các loại hương liệu. Quý Quảng còn lại là phân phó bọn hạ nhân đem hắn cùng Lăng Tiêu Tiêu phía trước cắt xong rồi thịt cùng đoàn tốt cá viên tử đưa đến vương phủ hầm băng băng. Này lúc sau, Lăng Tiêu Tiêu bắt đầu xào hương liệu, Quý Quảng cũng không nhàn rỗi, một phen đao nhọn nơi tay, chính động tác nhanh nhẹn đem cánh gà cùng đùi gà vẽ ra từng điều khẩu từ. Bọn họ một bên bận rộn một bên nói chuyện phiếm, bởi vì có thất vương phủ hạ nhân ở cho nên bọn họ nói chính là tiếng Anh, liền Lê Diễm đều nghe không hiểu. Hắn trong lòng thầm nghĩ, có lẽ kia nghe không hiểu lời nói, chính là Lăng Tiêu Tiêu cùng Quý Quảng trước kia sinh hoạt địa phương ngôn ngữ đi. Lê Diễm trong lòng càng đổ luống cuống, trước mắt thấy Lăng Tiêu Tiêu xào hương liệu đổ mồ hôi bị Quý Quảng săn sóc lau đi hình ảnh sau, Lê Diễm cuối cùng là nhìn không được phi thân rời đi. Hắn sợ chính mình lại đãi đi xuống, ngực sẽ phá hỏng. Vương phủ chính viện đại sảnh, Lê Tiễn vợ chồng cùng hai vị thái tử Trương Minh Dương đã không còn chơi ném xúc sắc, bọn họ trời nam biển bắc tán gẫu, rất là vui vẻ. Yến Xích Thành mắt sắc nhìn đến Lê Diễm vào cửa cười vang nói. Bát vương gia đã trở lại. Vừa mới chúng ta còn đang nói, ngươi đây là hồi hoàng cung như xí đâu. Lê Diễm sắc mặt cứng đờ, xấu hổ cười cười. Bụng có chút không khỏe cho nên trì hoãn trong chốc lát. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Diễm này gượng ép giải thích sôi nổi bĩu môi nhi, hoàn toàn không tin biểu tình. Hoàng cung, sứ giả biệt viện nội điện, Chu Tĩnh Hàn đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh vệ Tô Tuyệt La cung kính đứng ở hắn phía sau, đang ở hội báo thủ hạ ám vệ truyền quay lại về Mộ Dung Thu Vũ mới nhất tin tức. Cuối cùng, Tô Tuyệt La khó hiểu dò hỏi. Chủ tử, thuộc hạ có một chuyện khó hiểu. Chúng ta chỉ là yêu cầu Mộ Dung Thu Vũ huyết mở ra đi thông kho báu cửa đá, đem nàng bắt đi thì tốt rồi, hà tất mất công đâu. À, Chu Tĩnh Hàn cười lạnh một tiếng. Tù có câu nói gọi là thả dây dài câu cá lớn. Ngươi cho rằng, bổn vương như thế mất công, liền gần là tưởng được đến Mộ Dung Thu Vũ huyết sao? Nghe vậy, Tô Tuyệt La thúc khẩn mày, trên mặt khó hiểu chi sắc càng sâu. Chu Tĩnh Hàn xoay người, vỗ nhẹ nhẹ Tô Tuyệt La vai. Đối với chính mình cái này ảnh vệ, hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Trước mắt mới thôi, Tô Tuyệt La là duy nhất một cái biết được hắn trọng sinh thân phận người, cũng là hắn bên người duy nhất một cái biết được kho báu bí mật người. Than nhẹ một hơi, Chu Tĩnh Hàn hạ giọng giải thích nói. Mộ Dung Thu Vũ mệnh số chiếm trời sinh phượng cách. Này liền ý nghĩa, Lê Tiễn một ngày kia sẽ trở thành Tây Lê Hoàng Triều quân vương. Bổn vương cùng hắn giao thủ khi liền phát hiện, hắn tuyệt phi hời hợt hạng người. Chỉ sợ tương lai bổn vương muốn thống nhất tứ quốc, Lê Tiễn sẽ là lớn nhất lực cản cùng chướng ngại. Người nói, người như vậy, bổn vương có thể nào bao dung hắn? Tô Tuyệt La nghe được Chu Tĩnh Hàn nói như vậy, trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn trọng điểm đầu, đáy mắt phiếm quỷ dị quang mang. Chủ tử nói có lý, thuộc hạ minh bạch. Chu Tĩnh Hàn sốc môi, gợi lên đắc ý tính kế cười. Hắn biết Mộ Dung Thu Vũ là Lê Tiễn duy nhất uy hiếp, muốn đả đảo đối phương rất đơn giản. Hắn chờ mong, hắn thân thủ kế hoạch trận này trò hay hoàn mỹ trình diễn, nở rộ cách chương.